Kế hoạch dưỡng thành đồng dưỡng phu, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Tam cảm thấy số mình rất khổ, nhớ lại năm đó, hết kinh phong vân từng có ít nhiều lời tuyên hùng, tự hỏi thiên hạ có khóa nào hắn mở không ra, càng không có vật nào hắn không giấu được. Là một đạo tặc, nếu biết trộm tất biết ngụy trang ẩn nấp. Hắn cũng luôn cho là thủ đoạn của mình hết sức cao minh, mà sự thật cũng là như thế. Nhưng gần đây, hắn thật sự là ngày càng mất lòng tin. Một phong thư thông qua bồ câu đưa tin gọi hắn ngày đêm gấp rút chạy đến kinh thành, liền vì giúp đại ca của Hạnh Hoa cứu người trong lòng hắn. Nhưng, đó cũng là hành động hành thiện tích đức, mệt thì có mệt, bị một thanh chùy thủ áp trên xương sườn hắn cũng không chối từ, lại càng không cần phải nói đến ân cứu mạng hắn nợ Hạnh Hoa. Mấu chốt là, họa sĩ ca ca, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Phong đi tới, thân thể thơm thơm mềm mềm của Tú Tú đã hứng phấn lao vào trong ngực hắn. Tú Tú, Diệp Thiếu Phong kinh ngạc tiếp được nàng, sao muội lại đi, theo, hắn biết 10 ngày trước Tín Hoa dùng bồ câu đưa tin gọi La Tam ca tới cứu người, lại không nghĩ tới La Tam ca mang theo Tú Tú đi. Tú Tú ôm chặt cổ Diệp Thiếu Phong, Tú Tú nhớ họa sĩ ca ca, nên đòi phụ thân dẫn tới. Họa sĩ ca ca, người có nhớ Tú Tú không? 6 con mắt đồng loạt nhìn về phía La Tam, trong đó 4 con là kinh ngạc. 2 con là thẩm vấn. Ly trà trong tay La Tam bắt đầu giống như hai hàm răng trong trời đông giá rét, run lẩy bẩy. Không sai, nguyên nhân làm cho hắn mất lòng tin chính là khuê nữ bảo bối của hắn. Phụ thân, ngài nhất định phải mang Tú Tú đi, nếu không Tú Tú liền đánh nát thứ ngài giấu trong bình sứ thanh hoa. Ô ô, Tú Tú mới bao lớn a, nhưng bất luận hắn giấu cái gì ở chỗ nào, Tú Tú cũng có thể tìm ra trong vòng 3 ngày. Nên nói là thượng bất chính hạ, tác loạn, hay là trò giỏi hơn thầy đây. A ha, trà này uống ngon thật, vừa nói vừa cố gắng đưa một nửa nước trà còn chưa bị đổ ra ngoài vào trong miệng. Nhớ hắn lặn lội đường xa, đi đường mệt, nhọc thật vất vả mới đến kinh thành, còn chưa ngồi nóng ghế, vừa mới. Cầm ly trà lên, Diệp Thiếu Phong đã xuất hiện, trà liền run lên, vẩy ra ngoài một nửa. Diêu Tín Hoa giả cười dụ dỗ Tú Tú nói, Tú Tú, muội cũng lâu rồi không gặp tỷ tỷ, thế nào mới vừa rồi nhìn thấy tỷ tỷ lại không ôm, ca ca mới đến muội liền lao lên hả? Tú Tú một bên túm Diệp Thiếu Phong không buông, một bên rất là đề phòng nhìn Diêu Tín Hoa đang đến gần. Tú Tú không muốn, Hạnh Hoa tỷ tỷ là đối thủ của Tú Tú. Tú Tú biết tỷ tỷ từ nhỏ đã khi dễ họa sĩ ca ca, từ giờ Tú Tú phải bảo vệ cho họa sĩ ca ca. Mặt Diêu Tín Hoa co rúm một chút. Thứ nhất, tên ta không phải là Hạnh Hoa, tên ta là Diêu Tín Hoa. Thứ hai, người nào nói cho muội rằng ta từ nhỏ đã khi dễ Tiểu Phong hả? Tú Tú trọng sắc khinh phụ, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, ánh mắt liền đưa sang La Tam bên kia. La Tam vội vàng quay đầu làm bộ như đang thường thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Ồ, nhìn con chim nhỏ đầu cành, so với nhân loại hiểm ác không biết khả ái hơn biết bao nhiêu, cũng không biết tranh giành tình nhân thì càng sẽ không cố ý mưu hại bình sứ thanh hoa của hắn. Khụ khụ, tiếng ho khan đè nén vang lên đúng lúc phá vỡ hoàn cảnh lúng túng và sóng to giấm lớn. La Tam ca, nghe nói huynh không chỉ là người trong nghề dám thưởng thức đồ cổ, còn tinh thông thuật dịch dung. Một câu của Thương Thương giống như tia nắng mặt trời ấm áp êm ái chiếu lên người La Tam, sâu sắc an ủi tâm hồn bị thương của hắn. Nghe đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong nghề đồ cổ, tinh thông dịch dung, thì ra trên đời vẫn còn có người hiểu hắn. La Tam lập tức đem Thương Thương tôn sùng thành tri âm, khoát tay nói. Đâu có đâu có, quá khen, chút tài mọn không lên được nơi. Thành nhã chỉ mong có thể giúp được cho Thương đại phu mà thôi. Người, ta nói, sĩ vì chi kỷ mà chết, đại khái hẳn là chỉ tâm tình kích động của hắn bây giờ đi. Mặt Thương Thương giãn ra, vậy thì làm phiền La Tam ca. Ta đã nhờ đại nương chủ nhà thu thập một gian xương phòng. La Tam ca bôn ba mệt nhọc, tạm nghỉ ngơi một chút, đến giờ cơm tối chúng ta lại nói chuyện. Tú Tú muốn nghỉ ngơi cùng họa sĩ ca ca. Tú Tú chỉ sợ phụ nhân mang theo nàng đi. 10 ngón tay Diêu Tín Hoa bám chặt bên hông Tú Tú quấy loạn một hồi, hại Tú Tú cười đến mềm nhũn, bắt đắc dĩ buông ra Diệp Thiếu Phong, bị Diêu Tín Hoa bóc xuống ném vào lòng phụ thân. Tiểu quỷ, muốn nam nhân thì tự mình bồi dưỡng lấy, đây là của ta, ngươi đừng có nằm mơ. Một lớn một nhỏ tranh giành tình nhân, thẳng thấy nghiêm trọng, mọi người đều buồn cười. La Tam chỉ sợ nữ nhi lanh lợi của hắn ở chung với Diêu Tín Hoa sẽ học không được cái gì tốt, không để ý đến Tú Tú đấm đá loạn xạ ôm lấy liền đi ra ngoài. Mới vừa bước ra ngưỡng cửa chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn Diêu Tín Hoa một cái, giọng là lạ. Ngươi, thật sự không tên là Hạnh Hoa. Ngày hôm sau, Tam ca, ngươi xem, đó chính là quản sự phụ trách mua hàng của Thái Sư Phủ. Diêu Tín Hoa lôi kéo La Tam đến gần cửa sau Thái Sư Phủ chỉ đối tượng cho. Hắn nhìn, như thế nào, La Tam cẩn thận quan sát quản sự đang cùng người nói chuyện tại cửa, sau đó giơ lên ba ngón tay. Cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày, không chỉ phải chuẩn bị tài liệu dịch dung, còn phải bắt trước. Giọng nói, tư thế, thói quen của quản sự, không cần phải rất giống, chỉ cần 6-7 phần cũng đã đủ để ứng phó. Diêu Tín Hoa bỏ lại La Tam, một người vui vui vẻ vẻ đi dạo phố. Nếu như tất cả thuận lợi, 4-5 ngày sau, nàng, không, bọn họ đều không ở nơi đây. Trước khi đi có rất nhiều chuyện cần giải quyết, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Thật bận rộn à, nhưng mà, nàng cảm giác sai rồi sao? Cảm giác sau lưng có người nhìn nàng, nói, chỉ trò trò. Mùa đông mua tây một đống đồ ôm không xuê, liền tiêu vài đồng tiền nhờ người đưa đến nhà. Ta đã về, trở về liền nhìn thấy Tú Tú như bạch tuộc 8 chân dính trên người Diệp. Thiếu Phong, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hắn, nàng không nhịn được bật. Cười, nên trách nàng giáo dục quá thành công sao? Lão yêu bà cũng nhớ, thương, tiểu ma nữ cũng rành. Tú Tú thấy Diêu Tín Hoa đã trở lại, lập tức biến thành con nhím nhỏ, vẻ mặt đề phòng. Diêu Tín Hoa nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của Tú Tú. Đại nhân không chấp tiểu nhân, 2 ngày nay mặc cho muội cao hứng, dù sao mấy ngày nữa sẽ, mỗi người đi một ngả, tiểu cô nương trẻ tuổi cùng phụ nhân quyến rũ cũng không lay động được Diệp Thiếu Phong, huống chi là một tiểu nãi hoa. Nàng không ngại rộng lượng một chút, tránh giống như hôm qua, bị Diệp Thiếu Phong cười, nữ nhân thỉnh thoảng ghen tị một chút được gọi là đáng yêu. Ngày ngày đều lên cơn ghen tuông, sẽ làm người ta thấy phiền phức. La Tam ca nói thế nào? Ngày hôm qua khó được nhìn thấy bộ dáng Diêu Tín Hoa ăn giấm chua, làm lòng hắn hơi thăng bằng lại chút. Nếu không cứ như, là hắn đơn phương, Tam ca nói cần 3 ngày. Nhanh như, vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu hắn bị nhốt trong mật thất suốt 5 ngày mới được cứu ra. Ngoài đấy, chỉ là nghĩ lại cũng không kỳ quái. Khi đó người ta sợ hắn, chạy trốn, phòng thủ nghiêm ngặt. Lần này lại không giống Thái Sư Phủ, căn bản không hề hay biết có người muốn trộm người, trong phủ, đúng vậy à, đang lúc Tú Tú sắp hôn lên má Diệp Thiếu Phong thì Diêu Tín Hoa nhanh tay lẹ mắt níu lấy cổ áo nàng. Tiểu đăng đồ tử, ngực có thể cho, ngươi mượn, nhưng khuôn mặt này là của riêng ta đây. Tú Tú không thuận theo kêu lên, ngươi xấu, ngươi nói mặc cho ta cao hứng, tỷ đây là vì tốt cho muội, nữ hài tử chỉ có thể hôn chân mệnh thiên tử của mình. Giống như tất cả lần đầu tiên của Tiểu Phong đều do chân mệnh. Thiên nữ hàn cướp đi, a ha ha. Dù không biết đăng đồ tử là ai, cũng không hiểu chân mệnh thiên tử là cái gì, nhưng Tú Tú chính. Hành, động theo cảm tính, họa sĩ ca ca là chân mệnh thiên tử của Tú Tú. Diệp Thiếu Phong cười nói, Tú Tú tuổi ta có thể làm cha muội rồi, làm gì có chân mệnh thiên tử nào lại gì như vậy. Diêu Tín Hoa nhân cơ hội tẩy não Tú Tú, không sai không sai, chân mệnh thiên tử nhất định phải nhỏ tuổi hơn mình mới được. Vậy Tú Tú không cần chân mệnh thiên tử, chỉ cần họa sĩ ca ca. Dù sao nàng đã quyết tâm muốn đi theo Diệp Thiếu Phong rồi. Diêu Tín Hoa còn định nói thêm, lại bị Diệp Thiếu Phong ngăn lại. Tú Tú, muội mới 6 tuổi, không thể quyết định chung thân đại sự của đời mình. Sớm như vậy được, như vậy đi qua 7 năm nữa, chờ đến khi muội 13 tuổi, lại nghĩ lại xem chân mệnh thiên tử có còn là họa sĩ ca ca hay. Không, được không nào? Tú Tú không hiểu nhíu mày, tại sao lại cần 7 năm? Diệp Thiếu Phong ý vị thâm trường nhìn Diêu Tín Hoa một cái, mới nói. Đáp án này cần muội tự giải đáp lấy rồi. Cách chương.